Nay mình đi tắm nắng, sẵn tiện chia sẻ cho mọi người từ A đến Z. Công thức sử dụng chanh, muối hạt trị rất là nhiều bệnh. Trong đó những căn bệnh đơn giản mà phổ biến như trào ngược, HP, hàn vị, kích thích, xung huyết, viêm, loét, tất tần tật, các vấn đề về đường ruột và táo bón lâu năm, 20 năm vẫn khỏi, đi vệ sinh, phè phè luôn. Và những căn bệnh mà Tây y gọi là nan y như là suy thận, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Thế thì công thức cho người mới bắt đầu như sau. Đối với những người mà chưa từng dùng công thức chanh muối hạt thì chúng ta sẽ bắt đầu liều lượng là 1/3 thìa cà phê muối hạt. Thìa cà phê dài á, thìa cà phê 1 gang á, chứ không phải là thìa ngắn đâu. Các bạn dùng như vậy 1/3 thìa, 300ml nước ấm. Dùng nước ấm nha. Chúng ta đang trị bệnh thì chúng ta phải tranh thủ thực hiện đúng là nước ấm. Và 1/2 quả chanh. Đó là liều cho người bắt đầu bình thường. Chúng ta uống duy trì như vậy. Khi đủ một thời gian khoảng 5-7 ngày, thấy êm, có nghĩa là trải qua những cái giai đoạn nó bị sót bụng, thì chúng ta tăng liều lên. Có thể tăng tối đa là 1.5 thìa đến 2 thìa cà phê và 2-3 quả chanh trong một lần uống trên một ngày. Buổi tối thì chúng ta uống bằng 1/2 liều buổi sáng thôi. Buổi sáng thì chúng ta uống lúc bụng rỗng nha, mới thức dậy khi chưa đánh răng. Uống xong thì sau 30 phút chúng ta có thể ăn sáng hoặc là ăn gì nhẹ. Buổi tối thì mình khuyên các bạn nên ăn nhẹ nhàng thôi, không có nên ăn nặng. Bởi vì buổi sáng là cái thời điểm đường ruột của mình nó yếu, nó lạnh, thân nhiệt thấp. Thế nên buổi sáng không thích hợp cho ăn uống no nê, mà chỉ nên ăn uống nhẹ thôi thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Trừ những người làm việc cường độ cao, rồi lao động chân tay nặng, thì các bạn sẽ ăn theo nhu cầu cơ thể của họ. Tiếp tục là đối với những người mà có những cái biểu hiện của đường ruột nó yếu như là viêm loét, hang vị kích thích, thì các bạn dùng ở cái liều bắt đầu là 1/4 thì cà phê muối hạt, một lát chanh thôi, và cũng khoảng 300ml nước ấm. Các bạn uống như vậy sau 1 tuần 10 ngày, khi mà cảm thấy nó êm rồi thì các bạn tăng liều lên. Tăng cũng như là cái liều của người bình thường, có thể là đến 1.5 muỗng đến 2 muỗng cà phê muối hạt kèm với chanh và nước ấm. Lượng nước ấm mọi người có thể tăng lên tùy thích. Còn đối với những người nào mà bị táo bón nặng lâu năm, 20 năm, 25 năm thì cũng bắt đầu cái liều duy trì là 1/3 thìa và tăng dần dần đến thậm chí là 3 thìa cà phê muối hạt. Và khi uống, nếu như mà các bạn bị táo bón nhiều quá mà không đi vệ sinh được thì hỗ trợ giúp mình là xoa bụng, xoa theo chu kỳ đồng hồ, hoặc là tập cơ bụng, hoặc là tập kéo ép gối, hoặc là bài nạp khí trung tiêu, hoặc là cứ đi bộ vận động để cho nó hỗ trợ làm mềm phân. Tại vì có những người họ uống vào 5-7 bữa, 10 bữa họ chưa đi được, bởi vì cái phân của họ cứng quá. Thế nên chúng ta phải tích cực duy trì, kiên trì cho đến khi nào mà nó ra được thì nó sẽ ra ồ ạt. Có những người uống 1 tháng, 2 tháng rồi vẫn đi te te, có người là đi lỏng, có người thì phân đen thui, có người thì phân nâu. Nhưng mà không sao hết, nó như vậy thì nó đang thải độc thanh lọc. Tùy vào thể trạng của mỗi người, tùy vào bệnh lý của mỗi người nặng nhẹ khác nhau mà chúng ta có những biểu hiện và thời gian khác nhau. Trong quá trình chúng ta uống, nó rất hay có những cái biểu hiện như sau. Ví dụ như là ngứa, nổi ban, nổi nhọt, nổi mụn, thì đó là một cái triệu chứng hết sức bình thường, mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Có nghĩa là nó đang thải độc. Lúc này thì chúng ta không có ngưng, mà chúng ta tiếp tục có thể tăng liều lên và tích cực phơi nắng, hít thở sâu để cho nó hỗ trợ tốt cái quá trình thanh lọc thải độc qua da. Có những người đi ngoài te te ra nước đen thui thì đó cũng là một tín hiệu rất là mừng là chúng ta đã thải ra được rất là nhiều độc tố từ trong đường ruột. Bởi vì đường ruột của mỗi người mà thanh niên mà gọi là trưởng thành á, nó có thể chứa được 14 kg phân. Thế nên là có những người họ táo bón lâu năm quá, họ không đi được, nó tích tụ lại có khi cả chục ký ở trong cái đường ruột. Thế thì chúng ta cần phải thời gian lâu hơn. Có những người uống vào cảm giác rất là bồn chồn, khó chịu, rát, sót, nhất là những người bị viêm loét. Thế thì khi chúng ta bị vết thương ngoài da, chúng ta bị té xe đi, thì chúng ta sát chanh muối vào, nó có rát hay không? Nó cực kỳ rát. Chúng ta đi tắm biển, nó có rát hay không? Nó cực kỳ rát, nhưng mà nó sẽ nhanh lành. Vậy thì uống chanh muối hạt đối với những người mà bị viêm loét lỗng kích thích nó cũng như vậy. Chúng ta phải cố gắng duy trì vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn như vậy thì nó mới chữa lành. Chứ có những người mới uống được có vài ba hôm, các bạn sợ quá, các bạn ngưng thì rất là uổng, rất là tiếc cho cái quá trình chữa lành của mình. Chữa lành tự nhiên nó không giống như một cái viên thuốc mà nó làm giảm đi cái triệu chứng ngay lập tức. Nó không trị bệnh được. Bởi vì thực tế các bạn phải hiểu rằng hiện tại ngành y không trị được trào ngược, HP, hang vị kích thích, xung huyết, táo bón, tiểu đường, suy thận, tim mạch. Rồi đây là các cái vấn đề mình nói về đường ruột. Còn đối với trường hợp suy thận, tiểu đường, huyết áp cao, chúng ta vẫn có thể dùng muối được để cân bằng đối với huyết áp cao. Tuy nhiên, huyết áp cao thì chúng ta nên hạn chế đo cái máy, mà chúng ta hãy tin tưởng vào phương pháp chúng ta đi. Cũng có rất là nhiều người đi theo phương pháp chanh muối hạt và đã không cần dùng đến thuốc huyết áp nữa, thậm chí là tiểu đường cũng vậy. Vậy thì để bắt đầu cho liều lượng người cao huyết áp thì chúng ta bắt đầu với một cái liều lượng khoảng 1/4 thìa cà phê thôi, giống như liều của người bị xung huyết, hang vị kích thích. Đó, gọi là người bị viêm loét á, bắt đầu như vậy và liên tục kiên trì tắm nắng cộng hít thở sâu để nó cân bằng lại huyết áp. Đó, khi nào mà nó ổn định rồi chúng ta có thể tăng lên 1 thìa cà phê, 2-3 trái chanh. Rồi đối với người suy thận cũng vậy, chúng ta hãy uống ít nước hơn người bình thường. Và chúng ta kiên trì tập luyện cho mình bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu. Các bạn tập như vậy đến khi nào mà cái vùng bụng dưới của mình á, có nghĩa là bị thận là bình âm, âm có nghĩa là từ lỗ rốn trở xuống. Thế nên chúng ta phải tích hợp vận động cho nó tăng dương khí lên, rồi tích cực phơi nắng và tập luyện thật là nhiều để cho nó hỗ trợ hồi phục thận. Thận vẫn có khả năng hồi phục nếu như chúng ta vẫn còn khả năng đi tiểu. Còn nếu như mà các bạn đi chạy thận bằng máy thì khả năng ở lần thứ 2, thứ 3 các bạn đã hết khả năng đi tiểu rồi. Khi đó các bạn muốn đi tiểu thì các bạn phải nhờ cái máy nó lọc giùm, chứ nó không, thận không lọc được nữa. Đó là về thận. Thận thì chúng ta hãy tích cực tập luyện, nhất là phần nạp khí trung tiêu và kéo ép gối. Đi bộ chân đất, tiếp đất rất là tốt. Đó, đi đất trên cỏ. Chứ còn đi trên xi măng thì không được nha. Nếu trường hợp mà đi trên xi măng, đối với người mà không có điều kiện thì chúng ta dỗ nước trên nền xi măng và chúng ta đi qua đi lại thì cũng tạm ổn. Đối với người tiểu đường, muốn dùng công thức này thì chúng ta hãy bắt đầu làm quen với thì 1/2 thìa cà phê, nửa trái hoặc là một trái chanh, và liều lượng nước là khoảng 300-400ml. Uống như vậy, uống đến khi nào mà nó sổ ra càng nhiều càng tốt. Bởi vì người tiểu đường là người thật sự là người thiếu đường tự nhiên, nhưng mà người dư đường rác và dư rất là nhiều độc tố rác ở trong cơ thể. Thế nên là chúng ta càng sổ nhiều thì lượng đường, lượng độc tố nó càng giảm bấy nhiêu. Tuy nhiên sau cái khoảng thời gian mà chúng ta thải ra rồi thì chúng ta cần phải nạp đường, nạp mía vào. Bởi vì người tiểu đường là người thiếu mía và dư đường rác. Thế nên người tiểu đường rất là thèm ngọt. Đó, các bạn hãy cứ để ý xem, người tiểu đường rất là thèm ngọt là bởi vì họ thiếu đường. Cho nên là sau khi mà một cái quá trình có thể 1-2-3 tháng chúng ta dùng chanh muối hạt, chúng ta thải độc tố, đi vệ sinh đen thui, đen hôi, những cái mùi giống như mùi kháng sinh á, thì chúng ta bắt đầu nạp mía. Nhưng mà để nạp mía thì các bạn hãy theo dõi những các cái clip khác của mình để tìm hiểu về trị tiểu đường bằng nước mía. Đó, nói vậy để các bạn không có lo sợ. Vấn đề về tim mạch cũng vậy, chúng ta cũng bắt đầu bằng 1/4-1/3 thìa cà phê muối hạt thôi. Lượng chanh và lượng nước cũng tương tự như vậy. Cứ duy trì thời gian kết hợp với tắm nắng và hít thở sâu để hỗ trợ thải độc, thanh lọc cơ thể. Khi chúng ta đủ kiên trì, đủ thời gian thì mọi bệnh tật của chúng ta nó sẽ biến mất. Kể cả khối u cũng vậy, tuyến giáp cũng vậy, hạch cũng vậy. Khối u chỉ là nó đang báo hiệu cho chúng ta rằng là cơ thể chúng ta quá nhiều độc, chúng ta phải thanh lọc thải độc đi. Thế là chanh muối hạt là một cái phương pháp rất là đơn giản, nhẹ nhàng mà hiệu quả cực kỳ để thanh lọc thải độc cơ thể. Chúng ta hãy kiên trì sử dụng, tin tưởng vào cái phương pháp mình đang theo. Khi chúng ta thanh lọc thải độc nhiều rồi, đủ nhiều, đủ lâu, cơ thể sạch, máu khỏe rồi, thì u, bướu, giáp nó tự lặn. Bởi vì cơ thể ai cũng có u, bướu, giáp cả. Nó khu trú sẵn trong cơ thể. Đó, khi nó nổi lên có nghĩa là nó báo hiệu cho chúng ta biết rằng là cơ thể mày đang nhiễm độc, mày cần phải thanh lọc đi. Đó là những cái phương pháp mình chia sẻ cho mọi người trị dường như rất rất là nhiều căn bệnh đơn giản nhưng mà Tây y không trị được, mà họ gọi là nan y. Tại sao họ gọi là nan y? Bởi vì họ không trị được nên họ gọi là nan y. Đó, càng chạy thận thì càng suy, càng chữa tiểu đường thì càng phụ thuộc vào thuốc tiểu đường. càng uống thuốc huyết áp thì càng bị suy tim và suy thận. Đó, một vòng luẩn quẩn, không có lối thoát. Vậy tại sao chúng ta không có vứt hết đống thuốc đi và chúng ta bắt đầu tập luyện, làm quen với việc chanh muối hạt thải độc thanh lọc mỗi ngày, để chúng ta không phụ thuộc vào Tây y, không phụ thuộc vào bệnh viện, không phụ thuộc vào những cái viên thuốc huyết áp tiểu đường. Bởi vì khi chúng ta uống thuốc huyết áp vào thì nó làm hỏng cầu thận, viêm cầu thận. Khi chúng ta uống thuốc tiểu đường thì nó làm suy thận. Đó, một vòng luẩn quẩn, tim mạch, huyết áp, gút, tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, viêm gan, nguyên một cái combo của suy thận nữa, nguyên một cái combo bệnh về lối sống. Và bệnh về lối sống chúng ta hoàn toàn có thể trị được bằng phương pháp tự nhiên, không tốn kém nhưng rất hiệu quả. Những ai đủ lòng tin về phương pháp tự nhiên, các bạn cứ việc an tâm mà trải nghiệm. Bởi vì chúng ta nạp muối vào, nạp chanh vào, nó không có dư thừa. Mà cơ chế của cơ thể của chúng ta nó có một cái cơ chế rất là hay, đó chính là thừa nó sẽ đẩy ra ngoài. Đối với điều kiện chúng ta phải nạp những gì gọi là tự nhiên, muối hạt và chanh đều là tự nhiên, chứ không phải là độc tố từ thuốc tây, vaccine. Thế nên là khi chúng ta nạp những thứ tự nhiên vào, nhất là muối, thì thận của chúng ta nó chỉ hấp thu đủ liều lượng cho cơ thể. Và khi nó dư, nó sẽ thải ra đường đi tiểu, đi vệ sinh và đường da. Đó, rồi qua lỗ chân lông. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng những cái phương pháp tự nhiên như thế này. Chúng ta không dư muối. Thận của chúng ta nếu như mà không có muối thì sẽ không lọc máu được. Tương tự như cái máy lọc thận vậy. Khi chúng ta phụ thuộc vào cái máy lọc thận, nghĩa là chúng ta suốt cuộc đời phải phụ thuộc vào cái máy, và độ thận của ta càng ngày càng suy, độ lọc cầu thận càng ngày càng thấp. Nghĩa là chúng ta phải phụ thuộc vào nó. Kể cả việc đi tiểu, các bạn cũng không đi tiểu được. Các bạn phải phụ thuộc vào cái máy, phụ thuộc vào cái việc lên đó người ta rút nước tiểu ra. Còn nếu quay về tự nhiên, tập luyện, hít thở, phơi nắng, dùng chanh muối hạt, chỉ đơn giản thế thôi, các bạn đã có một cái quá trình chữa lành tự nhiên, hoàn toàn nhẹ nhàng, êm ái, nhưng mà sẽ rất là tuyệt vời. Đây là một clip mình chia sẻ rất là chi tiết về tất cả các bệnh tật bằng chanh muối hạt, rất là chi tiết. Ngoài ra nó còn những cái triệu chứng khác như là đi tiểu bị đục, hay là bọt, hay là màu vàng, hay là đau vùng thắt lưng, hay là đau vùng ruột bên trái phía dưới, thì mình đều giải thích hết rồi. Đó là những cái trạng thái nó thải độc thôi. Ví dụ như đau cái vùng ruột ở bên trái phía dưới, có nghĩa là ruột già của bạn nó đang co bóp, nhu động ruột nó đang co bóp để nó đẩy phân ra, đối với những người mà có táo bón lâu năm. Còn nếu như đau hai bên thận, có nghĩa là khi chúng ta dùng muối vào, thận nó buộc phải lọc nhiều hơn, khi đó nó hoạt động nhiều hơn thì buộc nó phải phản ứng ra ngoài. Khi đó chúng ta tập luyện hít thở nè, phơi nắng, nạp khí trung tiêu, keo ép gối nhiều vào, phơi nắng tích cực nhiều vào để chúng ta hồi phục thận. Đấy, đó là những cái triệu chứng mà nó có thể xảy ra. Tất nhiên còn rất là nhiều triệu chứng nữa mà mình không có chia sẻ được hết trong clip này. Mọi người có thể bình luận phía dưới để chúng ta cùng tham khảo, cùng chia sẻ với nhau để chúng ta có được cuộc sống sức khỏe tốt hơn. Sống khỏe không có nhất thiết phải là sống lâu, mà sống khỏe là chúng ta không bị phụ thuộc vào thuốc, không phụ thuộc vào bệnh viện, không phụ thuộc vào bác sĩ. Đó chính là sống khỏe.